Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chỉ là một cái tiểu phong hàn, nhưng là thái hoàng thái hậu tuổi lớn, một cái nho nhỏ phong hàn kéo 10 ngày qua đều không có hảo. Thái hoàng thái hậu không cho mặt khác phi tần hầu bệnh, chỉ làm vệ quý nhân cùng đức tần hai người hầu hạ chiếu cố nàng. Này nhưng đem hai người mệt muốn chết rồi. Tô Ma Lạt, cô thấy thái hoàng thái hậu mọi cách làm khó dễ vệ quý nhân cùng đức tần, trong lòng rất là không đành lòng, nhưng là nàng lại không dám giúp đức tần các nàng cầu tình. Nàng hầu hạ thái hoàng thái hậu vài thập niên, là trên đời này nhất hiểu biết thái hoàng thái hậu người. Nàng biết rõ thái hoàng thái hậu lợi dụng lần này sinh bệnh cơ hội, quang minh chính đại mà khó xử vệ quý nhân cùng đức tần. Nếu giúp vệ quý nhân các nàng cầu tình, nàng nhất định sẽ bị thái hoàng thái hậu răn dạy. Không biết có phải hay không bởi vì tuổi đại quan hệ, năm nay thái hoàng thái hậu tính tình trở nên càng thêm không tốt. Vệ quý nhân cùng đức tần cẩn trọng mà hầu hạ thái hoàng thái hậu, không chỉ có không chiếm được thái hoàng thái hậu một câu khích lệ, còn thường xuyên bị thái hoàng thái hậu quát lớn. Này 10 ngày qua tới, vệ quý nhân cùng đức tần mệt đến gầy một vòng. Đức tần vẫn luôn ở chờ đợi 6 a ca sinh bệnh. Chỉ cần 6 a ca sinh bệnh, nàng là có thể trở về chiếu cố 6 a ca, không cần lại hầu hạ thái hoàng thái hậu. Nàng phía trước cho rằng chiếu cố thái hoàng thái hậu sẽ đơn giản điểm, nhưng là chờ nàng chân chính hầu hạ thái hoàng thái hậu, lúc này mới phát hiện chiếu cố thái hoàng thái hậu đối chiếu cố 6 a ca mệt nhiều. Tuy rằng đức tần vẫn luôn ở chờ mong 6 a ca sinh bệnh, nhưng là 6 a ca lại hảo hảo, hơn nữa phi thường hảo. Này 10 ngày qua, 6 a ca ở cảnh nhân cung ăn ngon, trụ đến hảo, ngủ ngon, không chỉ có không có sinh bệnh, ngược lại mập lên điểm. 6 a ca bà vú phía trước vẫn luôn lo lắng 6 a ca sẽ ở cảnh nhân cung sinh hoạt mà không tốt, không nghĩ tới 6 a ca so nàng trong tưởng tượng sinh hoạt mà hảo. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện 6 a ca ở cảnh nhân cung sinh hoạt mà thực vui vẻ. 6 a ca trên mặt tươi cười muốn so ở Vĩnh Hòa cung nhiều đến nhiều. Lúc này, đức tần tiến đến cảnh nhân cung vấn an 6 a ca. 6 a ca nhìn đến đức tần tới, trong mắt quang nháy mắt trở nên ảm đạm, trên mặt tươi cười cũng nháy mắt không có. 6 a ca, đức tần nhìn thấy 6 a ca, đầy mặt vui sướng mà chiều hắn đi qua. Tiếp theo ngồi xổm xuống thần, gắt gao mà đem 6 a ca ôm vào trong ngực. 6 a ca bị bắt đem mặt chôn ở đức tần trong lòng ngực, nhìn không tới hắn trong mắt, lạnh nhạt. Đức tần duỗi tay nâng lên 6 a ca khuôn mặt nhỏ, cẩn thận mà nhìn 6 a ca, phát hiện 6 a ca sắc mặt giống như so với phía trước hồng nhuận điểm, tinh thần cũng so với phía trước hảo không ít, cái này làm cho nàng trong lòng có chút sinh khí. 6 a ca, đã nhiều ngày, ngươi thế nào, có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không hảo hảo ngủ, có hay không hảo hảo mà nghe quý phi nương nương nói. Ngạch nương, ta thực hảo. 6 a ca vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói, ta có hảo hảo ăn cơm, cũng có hảo hảo ngủ, càng có hảo hảo nghe quý phi nương nương nói. Đức tần vẻ mặt may mắn mà nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đức tần nương nương, vương mama đi tới trước cấp đức tần hành lễ thỉnh an, theo sau nói, đức tần nương nương xin yên tâm, bọn nô tài phi thường dụng tâm mà hầu hạ chiếu cố 6 a ca. Đức tần đứng lên, đầy mặt cảm kích mà nói, thật là thật cảm ơn quý phi nương nương cùng các ngươi. Đức tần nương nương nói qua lời, đức tần hỏi, quý phi nương nương hiện tại có rảnh sao? Đức tần nương nương, quý phi nương nương đang đợi ngài. Đức tần nắm 6 a ca đi vào cảnh nhân cung chính điện. Thần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Dận tổ cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đều đứng lên đi, tạ quý phi nương nương. Đồng quý phi nhìn nhìn Đức Tần, thấy nàng thần sắc tiều tụy, tinh xảo trang dung đều không thể che giấu trên mặt nàng mỏi mệt. Xem ra, Đức Tần này đoạn thời gian hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu thực vất vả. Đức Tần, này đoạn thời gian hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, vất vả ngươi. Nghe được đồng quý phi nói như vậy, Đức Tần lập tức đỏ hai mắt, bất quá nàng cố nén không có khóc ra tới. Nương nương, đây là thần thiếp nên làm. Đồng quý phi thương hại mà nhìn về phía Đức Tần, ngữ khí ôn hòa mà nói. Đức Tần ở bổn cung trước mặt, ngươi không cần ngụy trang cậy mạnh. Bổn cung xem ngươi thần sắc như vậy tiêu tụy, liền biết ngươi đã nhiều ngày không hảo quá. Thái Hoàng Thái Hậu có phải hay không làm khó dễ ngươi đâu? Nương nương, Đức Tần nghẹt ngào mà kêu lên. Nàng trong lòng có quá nhiều ủy khuất cùng chua xót, nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên đưa nơi nào nói lên. Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn đối với ngươi cùng vệ quý nhân bất mãn. Lần này chỉ điểm danh các ngươi hai cái hầu hả? Các ngươi hai cái khẳng định là phi thường vất vả. Đồng quý phi nhẹ nhàng mà thở dài. Bổn cung có đi theo Thái Hoàng Thái Hậu nói qua, làm sở hữu phi tần thay phiên hầu hạ nàng lão nhân ra. Nhưng là nàng không đồng ý. Này đoạn thời gian, nàng lão nhân ra nói yêu cầu tĩnh dưỡng, không cho phép chúng ta đi từ Ninh cung vấn an. Bổn cung chính là tưởng các ngươi cũng không giúp được các ngươi. Đức Tần vẻ mặt cảm động mà nói. Quý phi nương nương, thần thiếp biết ngài nhất định sẽ giúp chúng ta. Đức Tần giơ tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào mà nói. Bọn thần thiếp có thể hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, là bọn thần thiếp vinh hạnh cùng phu thê. Bọn thần thiếp không dám có bất luận cái gì bất mãn. Đồng quý phi lại hơi hơi mà thở dài. Thật là làm khó dễ các ngươi. Nếu hoàng thượng ở, các ngươi cũng sẽ không. Nương nương, hoàng thượng đến nơi nào đâu? Thuận lợi đến Mông Cổ sao? Đức Tần quan tâm hỏi. Hoàng thượng, một đường thuận lợi sao? Ngươi yên tâm, hoàng thượng một đường phi thường thuận lợi. Đồng quý phi ngữ khí ôn thanh nói. Hai ngày trước, bổn cung thu được hoàng thượng thư tín. Hoàng thượng sắp đến Mông Cổ. Nói vậy lúc này hoàng thượng đã đến Mông Cổ bộ lạc. Thật tốt quá, Đức Tần một bộ yên tâm mà biểu tình. Bổn cung hai ngày trước viết thư cấp hoàng thượng, nói cho hoàng thượng ngươi cùng vệ quý nhân hầu hạ bệnh trung Thái Hoàng Thái Hậu một chuyện. Đức Tần nghe được đồng quý phi nói như vậy, hai mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt che giấu không được mà lộ ra kinh hỉ tươi cười. Nhưng là nàng thực mau liền thu hồi tươi cười. Nương nương, hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu là bọn thần thiếp chức trách. Ngài không cần cố ý nói cho hoàng thượng, như thế nào có thể không nói cho hoàng thượng? Các ngươi vất vả như vậy. Đồng quý phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bổn cung nói cho hoàng thượng chuyện này, chính là muốn cho hoàng thượng sau khi trở về hảo hảo mà tưởng thưởng các ngươi. Đức Mãn nghe được, tưởng thưởng, hai chữ, trong mắt phụt ra ra vui mừng quang mang, nàng vội vàng quỳ xuống, đầy mặt cảm kích mà nói, tạ quý phi nương nương, tạ quý phi nương nương, tạ quý phi nương nương. Các người vất vả như vậy mà hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, hẳn là được đến tưởng thưởng. Đồng quý phi cười nói, mau đứng lên đi, tạ quý phi nương nương. Đức phi đứng dậy, tiếp tục dùng cảm kích ngữ khi nói, nương nương, cảm ơn ngài giúp thần thiếp chiếu cố 6 A Ca. Không khách khí, đồng quý phi nhìn về phía 6 A Ca. Nhạy bén phát hiện đứa nhỏ này ngày thường treo ở trên mặt tươi cười đã không có. Một đôi mắt cũng không có ngày thường tinh lượng. Theo lý thuyết, 6 A Ca nhìn thấy hắn ngạch nương sẽ thực vui vẻ, thực sẽ kích động, mà không phải như vậy. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? ngươi vất vả mà hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, bổn cung tự nhiên muốn giúp ngươi chiếu cố hảo sáu a ca. Đồng Quý Phi ngữ khí phi thường thân thiết, ngươi yên tâm, này đoạn thời gian, sáu a ca ở cảnh nhân cung trụ thực hảo, không có sinh bệnh, Quý Phi nương nương, thật là quá phiền toái ngài. Đức Tần cũng không tưởng Đồng Quý Phi như vậy tỉ mỉ mà chiếu cố sáu a ca. Nàng nhưng thật ra hy vọng Đồng Quý Phi đem sáu a ca chiếu cố mà sinh bệnh. Như vậy nàng liền có quang minh chính đại lý do rời đi từ Ninh Cung. Nương nương, thật là quá cho ngài thêm phiền toái. Sáu a ca thực ngoan ngoãn, không khóc không nháo. Đói bụng hoặc là không thoải mái sẽ nói cho bổn cung, làm bổn cung tỉnh không ít tâm. Đồng Quý Phi đưa cho Đức Tần một cái tán thưởng ánh mắt. Đức Tần, ngươi đem sáu a ca dạy dỗ mà thực hào. Đức Tần khiêm tốn mà cười cười. Nương nương, không phải thần thiếp giáo mà hào, mà là sáu a ca chính mình ngoan ngoãn. Nói, nàng duỗi tay sờ sờ sáu a ca đầu, mãn nhãn ôn nhu mà nói. Sáu a ca tuy rằng thân mình không tốt, nhưng là lại phi thường hiểu chuyện. Sáu ca không có cấp bổn cung thêm phiền toái. Ngươi yên tâm đi. Đồng Quý Phi hỏi, ngươi hôm nay tới cảnh nhân cung là tiếp sáu a ca hồi Vĩnh Hòa cung sao? Đứng ở Đức Tần bên người, sáu a ca nghe được Đồng Quý Phi những lời này, trong mắt quang mang lại ảm đạm vài phần, đáy mắt xẹt qua một mạt không muốn. Nương nương, thần thiếp rất muốn tiếp sáu a ca hồi Vĩnh Hòa cung, nhưng là thần thiếp còn muốn đi Từ Ninh cung hầu hạ, tạm thời vô pháp chiếu cố sáu a ca, chỉ có thể làm ơn ngài lại chiếu cố sáu a ca mấy ngày. Sáu a ca nghe được lời này, trong mắt quang một lần nữa sáng lên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nho nhỏ vui vẻ tươi cười. Đồng Quý Phi nghe xong lời này, lại hơi hơi nhăn lại mày. Thái Hoàng Thái Hậu còn muốn các ngươi hầu hạ? Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh còn không có hảo, thần thiếp cùng vệ quý nhân còn muốn tiếp tục hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Đâu, như thế nào còn không có hảo? Đồng Quý Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bổn cung hỏi Cố Viện Phán, hắn nói cho bổn cung, Thái Hoàng Thái Hậu phong hàn hảo mà không sai biệt lắm. Đức Tần nghe vậy, nháy mắt minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu là cố ý khó xử các nàng. Chậm chạp làm bộ không tốt bộ dáng, Thái Hoàng Thái Hậu còn có chút ho khan. Đồng Quý Phi nghĩ nghĩ nói, vất vả các ngươi, nương nương, đây là bọn thần thiếp nên làm. Đức Tần chỉ có thể nói như vậy, tuy rằng trong lòng hận cực kỳ Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng là nàng cái gì đều không thể nói. Còn cần thiết nói hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu là nàng vinh hạnh, hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu là thần thiếp vinh hạnh, thần thiếp không cảm thấy vất vả. Ngươi có thể như vậy tưởng cũng hào. Nương nương, thần thiếp về trước Vĩnh Hòa cung thu thập hạ, đợi lát nữa muốn đi Từ Ninh cung đổi vệ quý nhân. Ngươi vội đi. Đức Tần trước khi đi thời điểm, duỗi tay đem sáu a ca ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngập vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói, sáu a ca, ngạch nương còn muốn hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi đã nhiều ngày muốn tiếp tục ở tại cảnh nhân cung, ngươi nhất định phải hào hào mà nghe Quý Phi nương nương nói. Biết không, ngạch nương, ta đã biết. Sáu a ca giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Đức Tần bả vai. Ngạch nương, này yên tâm đi, ta sẽ hào hào nghe lời. Đức Tần lại sờ sờ sáu a ca, theo sau lại hướng Đồng Quý Phi nói một phen cảm kích nói. Lúc này mới, không thuận theo không tha, mà rời đi cảnh nhân cung. Đồng Quý Phi phát hiện sáu a ca đối Đức Tần rời đi cũng không có không tha hoặc là khổ sở. Tương phản đứa nhỏ này còn có điểm vui vẻ. Cái này làm cho nàng trong lòng rất là nghi hoặc. Sáu a ca, ngươi tiếp tục ở tại cảnh nhân cung, vui vẻ sao? Vui vẻ. Sáu a ca trên mặt sán lạn vui vẻ tươi cười. Vì cái gì vui vẻ? Bởi vì có thể tiếp tục nhìn thấy tứ ca. Đồng Quý Phi nghe được Sáu A Ca nói như vậy, không khỏi mà bật cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này phía trước đối mặt Đức Tần không vui. Nguyên lai là sợ rời đi cảnh nhân cung, liền như vậy thích Tứ Ca A. Sáu A Ca nặng nề mà gật gật đầu, đầy mặt tươi cười mà nói, ân, thích Tứ Ca. Đồng Quý Phi trêu đùa Sáu A Ca nói, vậy ngươi thích Tứ Ca nhiều một chút, vẫn là thích người ngạch nương nhiều một chút? Sáu A Ca không có một chút do dự, thập phần dứt khoát mà nói, thích Tứ Ca nhiều một chút. Cái này trả lời kinh đến Đồng Quý Phi, không phải hẳn là thích người ngạch nương nhiều một chút sao? Sáu A Ca lắc đầu, ta thích Tứ Ca. Vì cái gì thích Tứ Ca so thích ngạch nương nhiều? Sáu A Ca không có bất luận cái gì chần chờ mà nói, bởi vì Tứ Ca hào. Đồng Quý Phi hơi hơi nhướng mày hỏi, Tứ Ca hào, ngạch nương không hào sao? Vấn đề này làm Sáu A Ca trầm mặc, hắn không hề giống vừa rồi như vậy sảng khoái mà trả lời. Thấy Sáu A Ca vẫn luôn trầm mặc không trả lời, Đồng Quý Phi liền biết hắn đáp án, cái này làm cho nàng trong lòng phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng không có tiếp tục dò hỏi đi xuống, người Tứ Ca cũng thực thích ngươi. Nghe được lời này, Sáu A Ca lại lần nữa cười, ta cũng thích Tứ Ca. Nói xong, hắn lại cố ý cường điệu một câu, ta thích nhất Tứ A Ca. Đồng Quý Phi đạm cười nói, ân, ta đã biết, ngươi đi trước chơi đi. Quý Phi nương nương, ta đây trước đi ra ngoài chơi. Sáu A Ca ngoan ngoãn mà hành lễ sau, liền chạy kỵ đi ra ngoài chảo con bướm. Chờ Sáu A Ca rời đi sau, Vương Ma Ma hỏi, ngài vừa rồi hỏi Sáu A Ca những cái đó vô vấn đề. Đồng Quý Phi như suy tư gì nói, Sáu A Ca không thích Đức Tần cái này ngạch nương. A, Vương Ma Ma vẻ mặt kinh ngạc, không có khả năng đi, đứa nhỏ này đối Đức Tần đã đến một chút đều không cao hứng. Đồng Quý Phi cùng Vương Ma Ma nói hạ vừa rồi Đức Tần ở thời điểm Sáu A Ca biểu hiện, Vương Ma Ma nghe xong sau, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Quý Phi nương nương, chẳng lẽ Đức Tần ngược đãi qua Sáu A Ca sao? Sẽ không, nàng còn muốn dựa Sáu A Ca thượng vị, không dám ngược đãi Sáu A Ca. Đồng Quý Phi đối Đức Tần là phi thường hiểu biết, Đức Tần đem Sáu A Ca coi như thượng vị công cụ. Có lẽ Sáu A Ca cảm nhận được, nương nương, Sáu A Ca chính là một cái tiểu hài tử, hắn sao có thể cảm nhận được? Vương Ma Ma cảm thấy không quá khả năng, không cần xem thường tiểu hài tử. Tiểu hài tử thực nhạy bén, hắn có thể cảm nhận được một người có phải hay không thiệt tình yêu thương hắn. Đồng Quý Phi vẻ mặt thâm ý mà nói, Sáu A Ca hẳn là cảm nhận được Đức Tần đối hắn không phải thật sự yêu thương. Khả năng sao? Rất có khả năng, đặc biệt là từ nhỏ liền thân mình không tốt Sáu A Ca. Đồng Quý Phi nói, từ nhỏ thân mình không tốt Sáu A Ca, tâm tư muốn so mặt khác hài tử càng thêm tinh tế mẫn cảm. Kia như vậy, Sáu A Ca không khỏi quá đáng thương đi. Này đoạn thời gian, Sáu A Ca ở tại cảnh nhân cung, biểu hiện mà phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm Vương Ma Ma bọn họ một đám người từ lúc bắt đầu không thích hắn, đến bây giờ rất là thích yêu thương hắn. Quán thượng Đức Tần như vậy máu lạnh vô tình ngạch nương, Sáu A Ca thật là quá đáng thương. Đứa nhỏ này chỉ cần đối Đức Tần hữu dụng, Đức Tần liền sẽ hào hào đối đãi hắn. Tuy rằng Sáu A Ca rất là thuận theo đáng yêu, nhưng là Đồng Quý Phi cũng không có giống Vương Ma Ma bọn họ như vậy thích thượng Sáu A Ca. Đồng Quý Phi cũng không phải không thích Sáu A Ca, chỉ là nàng đối Sáu A Ca cũng không có cái gì cảm tình. Chẳng sợ Đức Tần cuối cùng không thể dựa Sáu A Ca thượng vị, Đức Tần cũng không dám ngược đãi Sáu A Ca. Rốt cuộc Sáu A Ca là hoàng thượng nhi tử, mà Đức Tần cũng muốn tiếp tục sắm vai nàng là cái tử mẫu. Ai, may mắn Tứ A Ca ở ngài bên người lớn lên, bằng không tứ AK sẽ cùng 6 AK giống nhau đáng thương. Vương Mama nói, may mắn tứ AK có ngài yêu thương. Đồng Quý Phi nghe được lời này, hơi hơi mà cười cười, không có nói cái gì nữa. Vương Mama thấy Đồng Quý Phi lại đang xem thư, liền lén lút lui xuống. Chờ đến buổi chiều, Tiểu Dận Chân trở lại cảnh nhân cung phát hiện 6 AK càng dính hắn. Một đôi tay nhỏ vẫn luôn bắt lấy hắn tay áo không bỏ. Tiểu Dận Chân nghi hoặc mà nhìn về phía Đồng Quý Phi. Ngạch nương, Lục đệ làm sao vậy? Đồng Quý Phi nhìn thoáng qua giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Tiểu Dận Chân bên người 6 AK. Khẽ cười nói, hôm nay, Đức Tần tới cảnh nhân cung. 6 AK cho rằng muốn cùng Đức Tần hồi Vĩnh Hòa cung. Tiểu Dận Chân nghe đến đó, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Theo sau, hắn vẻ mặt giật mình mà nhìn về phía 6 AK. Lục đệ không nghĩ hồi Vĩnh Hòa cung sao? 6 AK gắt gao mà bắt lấy Tiểu Dận Chân tay phải. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc mà nói, ta tưởng cùng tứ ca ở bên nhau. Quảng cáo, cách chương.